Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa ngày, trưởng quầy mang theo mấy cái thiếu nữ, bừng lấy mấy cái hộp ngọc đi đến. Công tử, người muốn máu huyết cùng yêu đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưởng quầy cười nói, Lục Minh nhìn một chút. 23 phần cấp cửu trọng yêu thú tinh huyết, cùng 30 khỏa tam cấp cửu trọng yêu đan. Một phần không ít, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thỏa mãn gật đầu, sau đó lấy ra nhất cái chữ vật giới chỉ, giao cho trưởng quầy, nói, chấm, trưởng quầy, nơi này là 65 vạn khối linh tinh, người mấy thoáng một phát. Trưởng quầy tiếp nhận, tâm thần tại trong chữ vật giới chỉ quét qua, dáng tươi cười canh thêm sáng lạn rồi. Nói, công tử, bởi vì ngươi duy nhất một lần mua sắm nhiều như vậy. Bổn điếm là có ưu đãi đấy. Lúc này đây vật phẩm, chỉ lấy công tử 60 vạn linh tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có. Đây là bổn điếm thẻ khách quý. Chỉ cần công tử lần sau lại đến, sở hữu tất cả vật phẩm, đều đánh 80, giảm giá. Trưởng quầy lấy ra một tờ màu vàng thẻ khách quý, còn có 5 vạn linh tinh, đưa cho Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đa tạ, Lục Minh vui vẻ, tự nhiên không chút nào khách khí thu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể tỉnh 5 vạn linh tinh, Lục Minh tự nhiên sẽ không khách khí. Còn có, về sau tới mua đồ, chủ yếu 80, giảm giá, điều này cũng làm cho Lục Minh rất tâm động. Vung tay lên, đem tinh huyết, yêu đan đợi toàn bộ cất kỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên cạnh, mấy cái cô gái xinh đẹp nhìn về phía Lục Minh. Trong ánh mắt dị sắc liên tục, vừa ra tay, đúng là 60 vạn linh tinh. Tại bọn hắn trong nội tâm, Lục Minh đúng là cao cao tại thượng đại nhân vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu có thể đạt được bực này nhân vật ưu ái, thật là có thật tốt, mấy cái thiếu nữ trong lòng nghĩ đến, nhưng bọn hắn biết rõ, đây là không có khả năng đấy. Lục Minh bực này nhân vật, như thế nào đến vừa ý các nàng? Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưởng quầy, cáo từ, Lục Minh chắp chắp tay, bước nhanh mà rời đi, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thoáng cái bỏ ra 60 vạn linh tinh, Lục Minh tuyệt không đau lòng. Dù sao đều là theo thập phương kiếm phái đệ tử chỗ đó có được. Vừa về tới ký túc xá, Lục Minh tiến vào đến chí tôn trong thần điện. Tửu không thể chờ đợi được bắt đầu tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu tiên, Lục Minh điều khiển huyết mạch, đem một phần tam cấp cửu trọng yêu thú tinh huyết nuốt vào. Sau đó toàn lực luyện hóa lên. Lúc này đây, Lục Minh không dùng đến để thăng tu vị, mà là đem tinh huyết toàn bộ năng lượng, dùng đến để thăng huyết mạch đẳng cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tăng lên tu vị, có yêu đan như vậy đủ rồi. 2 giờ về sau, phần này tinh huyết toàn bộ bị luyện hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết mạch lên, 6 cái máu mạch luân, chói mắt vô cùng, nhưng cũng không có đản sinh ra để 7 cái mạch luân. Tăng thêm 3 con huyết nghĩ máu huyết, trước sau đã cắn nuốt 4 chỉ tam cấp cửu trọng yêu thú tinh huyết rồi. Nhưng huyết mạch đẳng cấp còn không có tăng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết mạch đẳng cấp tăng lên trình độ khó khăn, có thể thấy được lốm đốm. Đón lấy. Lục Minh lại lấy ra một phần tam cấp cửu trọng yêu thú tinh huyết. Bắt đầu thôn phệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôn phệ xong sau, lại lấy ra một phần. Cứ như vậy, liên tục cắn nuốt 15 phần yêu thú tinh huyết. Hơn nữa đều là toàn bộ dùng đến để thăng huyết mạch bản thân đấy. Lúc này, huyết mạch run lên, rốt cục đản sinh ra đệ thất đạo máu mạch luôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem làm đệ thất đạo máu mạch luân sinh ra đời về sau. Như trường xà giống nhau phệ linh huyết mạch, ngửa mặt lên trời thét dài. Toàn thân sáng lên, thân thể rõ ràng cực tốc bành trướng. Biến thành càng ngày càng thô, càng ngày càng dài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, hóa thành một đầu dài đạt 10 mét tả hữu cự mãng. Lơ lửng tại Lục Minh đỉnh đầu. Tiến hóa rồi. Phệ linh huyết mạch. Lại tiến hóa rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đại hỉ. Phệ linh huyết mạch. Tại tấn chức tứ cấp thời điểm. Thực hiện qua một lần tiến hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này một lần. Từ một điều ngón tay dài ngắn thì tiểu trùng, tiến hóa làm nhất điều con rắn nhỏ. Mà bây giờ, do con rắn nhỏ, tiến hóa làm cự mãng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này đón lấy tiến hóa, sẽ trở thành tại sao vậy chứ? Lục Minh vô cùng chờ mong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cự mãng trường giống, miệng há ra, bộc phát ra cường đại thôn phệ chi lực mạnh, so với trước trọn vẹn lật ra vài lần, tiếp tục thôn phệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lại lấy ra một phần yêu thú tinh huyết, nhưng lúc này đây, chỉ là nửa giờ, tự hoàn toàn đã luyện hóa được, đệ thất đạo mạch luân. Biến thành sáng ngời đi một tí. Sau đó, Lục Minh một hơi đem còn lại 4 phần yêu thú tinh huyết. Toàn bộ luyện hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết mạch đẳng cấp, muốn tăng lên tới bát cấp. Không biết muốn tiêu hao bao nhiêu yêu thú tinh huyết. Lục Minh âm thầm cảm thán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức, Lục Minh xuất ra nhất khỏa yêu đan. Bắt đầu thôn phệ luyện hóa. Yêu đan, luyện hóa bắt đầu nếu so với tinh huyết phiền toái rất nhiều. Nhưng hôm nay, phệ linh huyết mạch thôn phệ chi lực sâu sắc tăng cường. Luyện hóa mà bắt đầu. Thời gian cũng muốn không có bao nhiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3 giờ, tựu đã luyện hóa được nhất khỏa. Lục Minh tu vị, hướng đi tới một bước, nhưng tăng lên không nhiều lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp tục luyện hóa, đã luyện hóa được 5 khỏa. Lục Minh tu vị, tài do Đại Vũ Sư lục trọng sơ kỳ. Tiến vào đến Đại Vũ Sư lục trọng trung kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tăng lên cần năng lượng. So Lục Minh tưởng tượng cũng muốn cực lớn. Tiếp tục, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kế tiếp 3 ngày, Lục Minh tổng cộng đã luyện hóa được 20 khỏa yêu đan. Lục Minh tu vị đã đạt đến Đại Vũ Sư lục trọng đỉnh phong. Còn kém một bước, có thể đột phá Đại Vũ Sư thất trọng rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng đến một bước này, Lục Minh liên tục đã luyện hóa được mấy khỏa yêu đan. Đều không làm nên chuyện gì. Khó có thể đột phá đến Đại Vũ Sư thất trọng. Lục Minh biết rõ, hắn gặp được bình cảnh rồi. Trong khoảng thời gian này,